Ở trường trước, Lý Thất Dạ đang hoàn thành bước chiêu mộ người trong thiên hạ. Câu chuyện diễn biến ra sao mời các bạn tiếp tục theo dõi. Chương 5420, uy tín vô giá. Mệnh lệnh đằng sau, Xích Sát quân vương mang theo lựa chọn tu sĩ cường giả giản xếp. Lý Thất Dạ, bọn hắn là trở lại trong viện. Hứa Dịch Vân liền không khỏi tò mò. Công tử đây là muốn khai tông lập phái sao? Khó trách Lý Thất Dạ là thế này. Một chiêu mộ nhiều người tới từ ngũ hổ tứ hải, cường giả đều có, tam sáu cửu lưu đều muốn về. Trọng yếu nhất, lúc này Lý Thất Dạ có được vô cùng to lớn tài phú. Hắn chiêu mộ nhiều như thế cường giả tu sĩ đích xác có thể khai tông lập phái. Trăm ngàn vạn năm đến nay, nhiều hạng người vô địch từng là khai tông lập phái. Xem như tiểu tu sĩ từng có khai tông lập phái giáo trình. Bình thường mà nói, chỉ cần tồn tại cường đại vô địch mới có thể mở ra môn phái đại giáo cường quốc. Về phần tu sĩ kia sáng tạo môn phái thường thường, một ít mấy năm, nhiều mấy chục năm liền tan thành mây khói, không giống đại giáo cường quốc có thể truyền thừa trăm ngàn vạn năm. Nhưng Lý Thất Sở tự hồ cùng dĩ vãn khai tông lập phái tồn tại không giống. Những đại giáo cường quốc kia, người sáng lập tông lập giáo là dựng trên cơ sở bọn hắn thập phần cường đại. Hiện tại hắn nếu khai tông lập giáo, hoàn toàn dựng được chính mình tài phú. Thậm chí nói, hắn không cần chiêu thu đệ tử, không cần truyền thụ môn hạ bất kỳ công pháp, chỉ cần lấy hiện tại có vô lượng tài phú nên mời chào rất nhiều cường đại tồn tại, tùy theo tạo thành môn phái. Nếu là kinh doanh thật tốt, dạng này phương pháp xây dựng không chừng có thể sánh vai với Kiếm Châu rất nhiều đại giáo cường quốc, thậm chí có khả năng càng thêm cường đại. Hiện tại hắn có đầy đủ tài phú để làm, cũng có được cường thổ của mình. Chưa mọi nhiều tu sĩ cường giả Hứa Dịch Vân cho rằng Lý Thất Dạ muốn lập phái cũng không quá mức sự tình, nhàm chán tiêu khiển thời gian thôi. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười nhìn Hứa Dịch Vân đùa: nếu ta khai tông lập phái, ngươi có bằng lòng hay không gia nhập? Lý Thất Dạ đột nhiên hỏi. Cái này khiến cho Hứa Dịch Vân không khỏi ngơ ngác. Nàng lưu lại bên người Lý Thất Dạ cống hiến sức lực bán mạng vẫn là Hứa gia đệ tử. Nàng không khỏi trầm ngâm, cuối cùng nhẹ lắc đầu. Nhận được công tử nâng đỡ, Dịch Vân cảm giác không hết. Nhưng ta là Hứa gia đệ tử, trừ gia tộc đem trục xuất, nếu không ta vĩnh viễn là người Hứa gia. Hứa Dịch Vân có thể nói ra lời như vậy là quyết định mười phần khó khăn. Phải biết rằng nàng theo Lý Thất Dạ không được bao lâu, Lý Thất Dạ đã cho nàng đại lượng chỗ tốt, bàn cho nàng bình khí vô địch. Có thể nói thời gian ngắn ngủi 3 ngày này, Lý Thất Dạ đưa nàng các loại chỗ tốt, thậm chí là bọn hắn Hứa gia cả đời không thể cho. Giống Lý Thất Dạ bàn tặng bình khí vô địch, bọn hắn Hứa gia cũng không bỏ ra nổi dạng này. Nếu nói Lý Thất Dạ khải tâm lộc giáo, Lý Hứa Dịch phần từ chất lấy Lý Thất Dạ tín nhiệm đối với nàng, vậy tương lai tại trong một tông, nàng không chỉ có thể được trách nhiệm, thậm chí nhiều thêm tài nguyên. Tài nguyên vô cùng to lớn này không phải Hứa gia có thể sánh, liền xem như 10 cái Hứa gia cũng là kém. Không nói khoa trường chút nào, thực nàng gia nhập chính là phi đàng hoàng đạt đãi ngộ như vậy, chỉ sợ không thua kém Hải Đế Kiếm Quốc truyền thừa đệ tử. Đối mặt to lớn dụ hoặc, nàng vẫn cự tuyệt, nguyện lưu bên người Lý Thất Dạ vì hắn hiệu chung, chứ không nguyện thoát ly Hứa gia. Với Hứa Dịch Vân mà nói, bất luận Hứa gia suy sụp hay nghèo khó, nàng sinh tại Hứa gia, đời đời kiếp kiếp là người Hứa gia, là quỷ Hứa gia, bất luận tình huống gì nàng đều không vứt bỏ gia tộc. Trước khi bọn hắn gia tộc đeo nàng trục xuất, kẻ địch sẽ có thế nàng có lựa chọn. Lý Thất Dạ cười nhạt, nhẹ gật đầu không miễn cưỡng. Tại hắn mời chào thiên hạ tốt đằng sau, cậu ý trai cũng chuẩn bị xong cương thổ sao nhận, cho nên hiện tại cậu ý trai dẫn dắt Lý Thất Dạ đám người tới Bách Hiệu Đạo Quân lưu lại cương thổ. Lý Thất Dạ bây giờ cương thổ chính là 210.000, có 67 đầu, trừ ra có đủ loại núi sông ngòi. Mảnh cương thổ này lại có tên là Bách Hiểu Cổ Lý. Khi Lý Thất Dạ bọn hắn tới Bách Hiểu Cổ Lý đằng sau, phát hiện nơi này là một mảng thanh sơn thúy lục, Các nước vườn quanh dãy núi tráng lệ, có thể nói là phong cảnh hợp lòng người. Ở đây cũng không phải là hoang hiệu giá ngoại, ở chỗ này là gạch xanh ngói xanh, lầu vũ san sát, ốc xá trăm ngàn. Cố ý trai trưởng quý tự mình hướng Lý Thất Dạ Sao nhận đem tất cả sổ sách giao ra nói: "Công tử, bách hiệu cổ Lý là nằm đó bách hiệu đạo quân nơi ở cũ, từ đầu vẹn vẹn hơn 10 đỉnh núi, về sau bằng vào chúng ta cùng với bách hiệu đạo quân ký hiệp ước kinh doanh trăm ngàn vạn năm, mua sắm xung quanh cương thổ, giờ có 210.000 thành trấn ba tòa, có được cửa hàng 7 vạn gian, thậm chí đây là hết thảy lợi nhuận ghi chép. Công tử xem qua cái này không thể không sợ hãi tán phục cổ ý trai thực lực. Bách hiệu đạo quân năm đó không chỉ có lưu lại thiên hạ đệ nhất bàn, còn để lại một phần cương thổ, nhưng cổ ý trai kinh doanh lại là không ngừng hướng bên ngoài khuếch trương. Trừ cái đó ra, tại quê cũ tồn tại năm đó bách hiệu đạo quân chỗ phòng tồn lầu một số, bách hiệu đạo quân tại trong hiệp ước từng nói trong lầu các vị phong ấn còn có công pháp bí kíp lưu lại cho hậu chủ lấy tộc duyên. Nói xong, hắn đem ra một cái cổ bộ giao cho Lý Thất Dạ. Với vật này Lý Thất Dạ cũng chưa để trong lòng, thoáng nhìn một chút mà thôi. Cổ ý trai đích thật khó lường, truyền từ trăm ngàn vạn năm, tấm này biển chữ vạn kim lượng, dối bất lượng, bất luận cái gì đại giáo cương quốc đều cao thêm. Dương là một phần uy tín này, chỉ sợ không có cái nào đại giáo cương quốc có thể sánh cùng. Với cổ ý trai thành tựu, Lý Thất Dạ là không điếc ca ngợi. Dù nói cổ ý trai không giống đại giáo cương quốc kia sừng bá thiên hạ, khai thác cương tổ, truyền đạo tụ nghiệp, thậm chí nói như quái vật khổng lồ đại giáo cương quốc là ảnh hưởng thời đại này tới thời đại khác chi phối, cũng là dựng dục một cái hạng người vô địch. Nhưng cổ ý trai trăm ngàn vạn năm tới nay yên lặng kinh doanh, lại là truyền thừa một đời một đời. Cổ ý trai trăm ngàn vạn năm từ đầu đến cuối là uy tín ảnh hưởng thời đại này tới thời đại khác. Cũng bởi có cổ ý trai dạng này trăm ngàn vạn năm lấy hành thương là mục đích truyền thừa, bán đem uy tín hai chữ này phát huy đến cực hạn, khiến cho một đời lại một đời người nhận đến ủng hộ. Cũng chính bởi có cổ ý trai dạng này vô giá uy tín, khiến không ít đại giáo cương quốc hoặc hạng người vô địch nguyện ý đem chính mình hậu thế giao cho cổ ý trai. Uy tín hai chữ này trăm ngàn vạn năm tới nay bào đạo quân hạng người vô địch chưa từng phá hư qua. Thực tế nhắc đến uy tín tín dụng cũng là đích thật để nhiều người kính nể. Nghĩ một chút, bách hiệu đạo quân lưu lại truyền thừa khổng lồ như thế, sản nghiệp tài phú đây là có thể làm bao người truyền thừa thèm nhỏ dãi. Huống chi hắn không có hậu nhân, từ khi bách hiệu đạo quân đem mình tài sản giao ra ủy trị liền không có bất luận cái gì người muốn đòi tài phú. Nếu nói cổ ý trai cố tình đem bách hiệu đạo quân tài phú độc chiếm, chỉ sợ trăm ngàn loại phương thức, nhưng họ không có đem tài phú độc chiếm. Theo trăm ngàn vạn năm kinh doanh, tài phú chính là không biết lật ra gấp bao lần. Đối với cách giao xù tài phú, cố ý trai vẫn dựa theo năm đó cùng với ước định giao cho Lý Thất Dạ. Với tín dụng hứa hẹn, cố ý trai đích thực là làm được đến cực hạn. Đà tạ công tử khen ngợi, cố ý trai trưởng quý khom người nói ra: "Ta cố ý trai trừ khi chúng ta tổ tiên lên đời đời mua bán sống, uy tín hai chữ này chính là cần căn bản đặt chân, có thể được xưng là thế giới kỳ tích." Lý Thất Dạ gật đầu, tiện tay vạch ra một cái lên đường. Trên trướng tất cả cửa hàng về các người cổ ý trai sở hữu, tất cả thành trấn đều do cổ ý trai kinh doanh, lấy hiệp ước xưa là rất tục. Ấy Thất Dạ lời, cổ ý trai trưởng quỹ không khỏi giật mình. Dù sao đây là mảnh vô cùng to lớn tài phú, có thể nói riêng một bút tài phú này đều là không ít đại giáo cường quốc vì đó xấu hổ. Dạng này một bút tài phú bao người cả đời làm không hết, không biết có thể làm cho đại giáo cường quốc tài phú nháy mắt tăng bao nhiêu. Hiện tại Lý Thất Dạ tiện tay đem nó bàn cho cổ ý trai tùy ý, hoàn toàn không coi là một chuyện gì có thể không khiến người ta giật mình sao? Công tử ba lần, cố ý trai trên dưới cảm kích, cố ý trai trưởng quỹ không khỏi đại bái nói. Lý Thất Dạ gật đầu nói ra: nên được uy tín hai chữ này vô giá. Cố ý cha trưởng quý lại bái nói, cho tới nay Bách Kiều đạo quân tài phú, chúng ta cố ý cha hoàn toàn sao nhận hoàn tất. Ngay khác công tử cần chúng ta tùy thời kêu gọi. Lý Gia Gia gật đầu, cố ý cha trưởng quý lúc này mới bái biệt. Công tử đại tu bút này, tại cố ý cha trưởng quý rời đi thời điểm, Hứa Dịch Vân không khỏi là cảm khái thán. Hứa Dịch Vân đương nhiên gặp quản lý Thất Dạ hào sảng, hôm nay tủ bút y nguyên làm người ta giật mình. Nói một cách đơn giản, hắn ban cho cổ ít trai tài phú đổi lại bọn hắn Hứa Gia thì có thể trong vòng một đêm có thể phi đằng hoàng đạt. Nghĩ một chút, đây là cỡ nào sự tình. Uy tín hai chữ này vô giá, cổ ít trai đáng có được. Lý Thất Dạ là hời hợt nói. Trang 5421, có tiền chính là tùy hứng. Lý Thất Dạ tiếp thu Bách Hiểu cổ lý, Hứa Dịch Vân bọn hắn cũng là ở đó. Đồng thời tại Xích Sát quân vương an bài mới là triều mộ tất cả cường giả dàn xếp. Có thể nói là Bách Hiểu cổ lý chính thức náo nhiệt, nghênh đón hoàn toàn chủ nhân mới, cho người ta một loại cảm giác khai tông lập phái. Ở chỗ này nên có điều đã có, Lý Thất Dạ nở nụ cười phân phó. Xích Sát quân vương nói, Bách Hiểu đạo quân năm đó ở đây phong tồn vô thượng công pháp, cũng là lưu lại thế gian rất nhiều bí học. Ở đây về sau nếu người nào lập được công, liền khen thưởng thích hợp công pháp. Chúa công đây là muốn đem vô địch công pháp bí mật thất truyền khen thưởng ra ngoài sao? Ngay Lý Thất Dạ lời, Xích Sát quân vương không khỏi giật mình. Mặc ai đều biết một cái tông môn công pháp bí kíp là bất truyền ngoại nhân, đặc biệt đạo quân công pháp càng không cần nói nhiều, có thể nói là đồ vật vô giá. Đừng nói người ngoài, xem như trong tông môn đệ tử đều là không phải ai cũng muốn có thể tu luyện. Hiện tại Lý Thất Dạ đem Bách Hiểu đạo quân vô thượng công pháp phong tồn lấy ra để khen thưởng cho đám triều mộ mà tới tu sĩ cường giả, thực là để giật nảy cả mình. Bách Hiểu đạo quân là vô địch đạo quân, mà lại biết cổ kim bắc vạn học, cả đời tích góp vô số công pháp bí kíp, chỉ sợ là kinh tuyệt thế. Như vậy vô song chân tàng, đổi lại bất luận cái nào đều là chính mình độc hưởng, đồ cùng người khác chia sẻ, huống chi lưu lại công pháp bí kíp đều là tài sản tư nhân của Lý Thất Dạ, chính án hoàn toàn độc hưởng, không cùng cần bất luận kẻ nào chia sẻ. Bất kỳ người nào cũng là không có tư cách chỉ trích hắn. Điểm quan trọng nhất, Lý Thất Dạ triều mộ tu sĩ cường giả đều là chẳng chút quan hệ. Hắn chẳng qua là muốn ở bên người Lý Thất Dạ kiếm một phần công việc béo bở. Khó mà nói nghe một chút, bọn hắn là tới vì tiền tài. Hiện tại Lý Thất Dạ còn muốn đem phong tồn công pháp lấy ra cùng chúng tu sĩ này chia sẻ. Chuyện như vậy đủ để khiến bất luận cái nào giật mình. Xích Sát quân vương là vào Nam ra Bắc, gặp không ít việc đời, nghe Lý Thất Dạ nói cũng giật nảy mình. Bí kíp chung quy là bí kíp, bất quá là tử vật. Lý Thất Dạ mười phần túy nhàn nhạt nói, không có khả năng phát huy ra giá trị của nó, vậy bất quá chỉ là một tờ giấy lộn. Có là vô địch công pháp cũng cần rèn đúc hạng người vô địch, lúc này mới có thể thể hiện giá trị, nếu không chính là tờ giấy. Lý Thất Dạ chỉ là tùy ý, không có. Xem như ở đây người khác nghe cũng không khỏi giật nảy mình. Dạng này lời ra làm loại trước này chưa từng có góc độ. Trong bọn họ bất cứ người nào đều rất có lai lịch, không phải danh chấn thiên hạ, là xuất thân từ danh môn thế gia. Lấy xuất thân bọn họ mà nói, đều biết rằng bất kỳ môn nào, tông nào, vô địch công pháp là hào hào chân tàng, tuyệt không muốn truyền tụ cho ngoại nhân. Bất quá đối với bất luận ai, công pháp thật quá trần quý. Hiện tại Lý Thất Dạ xem thường, hắn đứng ở góc độ hoàn toàn cùng bất cứ đại giáo cương quốc nào trên đều trái ngược. Chúa công khoan dùng độ lượng, mang lòng thế nào? Xích Sát quân vương hướng Lý Thất Dạ đại bái nói, có thể gặp chúa công là Xích Sát cả đời may mắn sự tình. Mang đội ngũ đi đi. Lý Thất Dạ không thèm để ý, thuận miệng phân phó, có chuyện gì để có thể hướng A Chí thỉnh giáo, sao hắn đến hiệp trợ người. Nói tới đây Lý Thất Dạ đối đứng đó không có lên tiếng. Một người áo xám A Chí nói ra, phong tồn công pháp, người muốn quan sát liền xem duyệt, khen thưởng sự tình cùng với Xích Sát thương lượng đều được. Người áo xám A Chí này nhìn Lý Thất Dạ không người nói, công tử chi vô thượng, thế gian không ai bằng, tạo phúc cả thế. A Chí cám ơn. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười nhẹ khoát tay. Xích Sát quân vương cùng người áo xám A Chí này lùi ra. Thời điểm Lý Thất Dạ thoáng nhìn Thiết Kiếm, nở nụ cười nói, người cùng A Chí không giống, A Chí chỉ là người đứng xem mà người lại có khát vọng. Tốt, sân khấu chỗ này ngươi sao muốn phát huy, liền dựa vào ngươi. Đòi tiền ta có tiền, tranh công pháp bảo vật ngươi cũng có thể mở miệng. Coi không phát huy chính là các ngươi sự tình. Sân khấu ta cho các ngươi chỗ dựng, nếu không phát huy được chỉ có thể nói là các ngươi vô năng. Công tử Chí, tại hạ minh bạch. Thiết Kiếm khom người trịnh trọng nói ra, chúng ta nhất định ra sức tiến đến, không phụ công tử kỳ vọng. Ta chẳng có cái gì kỳ vọng cả, có tiền không có địa phương tiêu mà thôi. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Dù là lời như vậy, hắn đích xác với Thiết Kiếm không có bất cứ yêu cầu, nhưng Thiết Kiếm hắn lại đối với mình có yêu cầu. Cho nên Lý Thất Dạ cho hắn chỗ tốt, sân khấu như vậy đương nhiên họ toàn lực ứng phó. Tốt đi thôi, nơi này là nhà mới của các người. Lý Thất Dạ quát tay áo nói, các người muốn thế nào thì làm thế đó. Thiết Kiếm thật sâu cúi người mới cáo lui. Thế ra này chỉ sợ không có cái nào chủ nhân giống công tử, thật là hào phóng. Mọi người lùi đằng sau, Lục Ỷ không khỏi là cảm khái. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười cười ra, nếu ta là như thế hào phóng, mới có suy nghĩ hay không đổi một người chủ nhân, về sau theo ta đây chẳng phải ăn ngon uống sướng. Lục Ỷ không khỏi cười khổ một cái, lắc đầu, có thể lưu tại bên người hầu hạ công tử là phúc ký của ta. Tam sinh hữu hạnh, chủ thượng tại có ân, mệnh ta là do nàng, ta chỉ có thể theo nàng đến nhân sinh sau cùng. Lục Ỷ đương nhiên biết Lý Thất Dạ bất phàm, nhất định không thua chủ thượng. Chỉ bất quá nàng hiệu chung chủ thượng, bất luận thời điểm nào đều không có ý nghĩ đổi chủ, đó cũng là phúc khí của nàng. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Thời điểm này Hứa Dịch Vân cũng không khỏi hiếu kỳ nói, công tử rất tín nhiệm A Chí, nhưng hắn vẫn luôn thần bí như vậy. Hiện tại người đi theo Lý Thất Dạ bên người nhiều như thế, nhưng thần bí nhất thuộc về A Chí, không ai biết lai lịch vì sao hắn tới. Người lưu lại bên người Lý Thất Dạ ít nhiều đều có truy cầu, nhưng A Chí tựa hồ là không. Mọi người nghĩ mãi không rõ hắn rốt cuộc vì sao tới. Chỉ vì kiếm miếng cơm ăn, đây là chuyện không thể. Thiết Kiến đã từng nói họ muốn kiếm miếng cơm, nhưng Thiết Kiếm mục đích rõ ràng, cần theo người đáng giá đi theo. A Chí thì không, A Chí chỉ là người đơn độc theo Lý Thất Dạ. A Chí không có bất luận ý nghĩ, không có cái gì yêu cầu, mà lại lịch hắn thập phần thần bí, không ai biết hắn dạng thân phận gì, giống như U Linh. Vì cái gì không tín nhiệm? Lý Thất Dạ nở nụ cười nhàn nhạt, thân nhìn hắn không giống người xấu. Hứa Dịch Vân không khỏi nói, người xấu, người tốt, thế nào khả năng một chút nhìn xa? Hắn thần bí như vậy, chúng ta với hắn hoàn toàn không biết, vạn nhất đối với công tử bất lợi chỉ sợ khó phòng. Lý Thất Dạ với người áo xám A Chí tín nhiệm như vậy chỉ sợ là cực kỳ khác dự liệu quán. Tại Bách Hiểu Đạo Quân, phong tồn công pháp bí kíp nếu có thể tùy tiện để cho người A Chí này đọc qua, như vậy là thế nào tín nhiệm? Nếu sao A Chí như vậy không rõ lai lịch chỉ sợ đối với hắn ôm đến cảnh giác, nhưng Lý Thất Dạ không thèm để ý, còn tín nhiệm. Thực tế tín nhiệm như vậy để cho Hứa Dịch Vân không thông nội tâm ít nhiều lo lắng. Người thông minh biết mình phải làm gì, cũng biết cái gì không thể làm. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, không hề nghi ngờ hắn là một người thông minh. Thuyết pháp như vậy đương nhiên Hứa Dịch Vân không có cách nào tiêu. Bất kể thế nào nội tâm nàng vẫn là cẩn thận một chút, lưu nhiều để miễn áo xám này đối với Lý Thất Dạ có bất kỳ cử động bất lợi. Lúc ý nghĩ cùng Hứa Dịch Vân ngược lại, dù sao nàng thực lực càng cường đại, kiến thức càng rộng, đứng ở độ cao cũng khác. Lúc ý cũng không phải rất lo lắng người áo xám A Trí tổn thương Lý Thất Dạ. Nội tâm nàng biết là người áo xám A Trí này tuột cùng vì cái gì mới lưu bên người Lý Thất Dạ. Trần Chính Vô Cầu sao lại không có ai, hoặc là không có ai biết Sở Cầu. Đây chính là lúc để cho Lục ỷ nghĩ không hiểu địa phương. Hắn là cường đại đến trình độ này, đặt chân ở Kiếm Châu chỗ nào đều là hô phong hoán vũ, lại lựa chọn mai danh ẩn tích lưu bên người Lý Thất Dạ hiệu chung. Đương nhiên Lý Thất Dạ chẳng chút quan tâm, cũng không hỏi. Với hắn, người áo xám A Trí muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, hắn không cưỡng cầu. Hắn, bọn hắn cử chú ở Bách Hiểu Cổ Lý đằng sau, coi như là hoàn toàn tông môn khai trương. Dù hắn Lý Thất Dạ chưa nói muốn khai tông lập phái, nhưng tại một chỗ như vậy, hắn có khổng lồ tài phú, đầy đủ cương tổ, lại chiêu mộ đủ loại cường giả, không nghi ngờ hắn lúc này Bách Hiểu Cổ Lý có thể so sánh với bất kỳ đại giáo cường quốc. Nên dạng này một cái tân môn hiện ra, không ít đại giáo cường quốc nhào nhào chúc mừng. Dù sao hiện tại Lý Thất Dạ là thiên hạ đệ nhất phú hào, bao người muốn dính đến chỗ tốt. Chỉ đến chúc mừng không ít đại giáo cường quốc nghĩ đến làm điểm mua bán. Dù sao Lý Thất Dạ có tiếng hảo phóng, công tử có chút xuống dốc môn phái hoặc một ít cường quốc muốn mời công tử thu mua thổ địa cửu sản, những cái này bái phỏng cách nhân Lý Thất Dạ đều không muốn gặp. Do Hứa Dịch Vân chiêu đãi nên chuyện gì là do Hứa Dịch Vân quyết định. Trang 5422, Tùng Diệp kiếm chủ mua. Vì cái gì không mua? Với Hứa Dịch Vân báo cáo, Lý Thất Dạ nở nụ cười đáp ứng. Hứa Dịch Vân không khỏi lo lắng, cái này chỉ sợ không tốt tiếp nhận. Không ít muốn bán cường thổ cựu nghiệp môn phái hoặc cường giả bọn hắn bán ra sản nghiệp là rời xa chúng ta Bách Hiểu Cổ Lý xa xôi, có mà tiếp nhận, có mà quản trị. Giống như trong Vân Mộng Trạch sản nghiệp, nơi đó là một cái ổ thổ phỉ, xem như chúng ta mua chỉ sợ tiền chúng ta là bánh bao đánh thịt chó, có đi không về. Hứa Dịch Vân lo lắng không phải không có đạo lý. Tới mấy ngày này đến trừ những người đến chúc mừng Lý Thất Dạ, bên ngoài rất nhiều người muốn đem trong nhà mình sản nghiệp bán cho Lý Thất Dạ, tình hình không biết tràn giá gấp bao lần. Những môn phái truyền thừa này đều biết Lý Thất Dạ giàu đến chảy mỡ, nhiều tiền không chỗ tiêu, nên thừa dịp khó như vậy đến cơ hội đem tông môn một chút không đáng tiền sản nghiệp báo bán cho Lý Thất Dạ. Thậm chí có một ít người ngay từ đầu không có hảo tâm, gọi là đem tông môn sản nghiệp bán chính là đánh lấy, muốn lấy không Lý Thất Dạ tiền. Bởi vì sản nghiệp bọn họ không chỉ không đáng một đồng, mà còn là thường thường cách Bách Hiểu Cổ Lý rất xa xôi. Thậm chí tại rừng thiêng nước độc, liền xem như mua cũng không có khả năng thu hồi sản nghiệp. Những sản nghiệp này vốn là không đáng một đồng, hiện tại đóng gói liền chuẩn bị giá cao bán cho Lý Thất Dạ. Hứa Dịch Vân đương nhiên biết không ít, dù sao nàng không phải là mới ra đời vô tri, nàng từng là hành tẩu thiên hạ bốn bể là nhà. Với sản nghiệp không đáng một đồng này dù sao cũng hiểu rõ, nhưng tại thời điểm tìm tới cửa, Hứa Dịch Vân nội tâm cự tuyệt, dù thế vẫn phải báo Lý Thất Dạ không thu. Lý Thất Dạ nở nụ cười nói, sợ cái gì, gọi người đi đem nó đánh cho về, chỉ cần sản nghiệp của chúng ta chính là sư xuất nổi danh, lấy về ai dám không đồng ý diệt bọn chúng. Không phải ta lui nhiều như vậy tu sĩ cường giả làm cái gì, thực sự cho rằng ta mời tới để ăn không ngồi rồi sao? Lý Thất Dạ thốt ra lời này, Hứa Dịch Vân cảm thấy là có đạo lý. Hiện tại Lý Thất Dạ chiêu mộ nhiều cường giả tu sĩ, thực lực trèo chống nổi một cái đại giáo cường quốc, bỏ ra nhiều tiền tài có được khổng lồ thực lực, thực chẳng lẽ đem đến nuôi cơm, đương nhiên là muốn để bọn hắn làm việc. Công tử đã quyết định, vậy ta thu mua. Lý Thất Dạ lời xa, Hứa Dịch Vân yên tâm. Mặc kệ những sản nghiệp có hay không là rừng thiêng nước độc, một kỳ bán cho Lý Thất Dạ là thuộc về hắn. Đến lúc đó ai dám không đưa. Như vậy Lý Thất Dạ chỗ lùi sướng đại đội ngũ chính là sư xuất nổi danh, từ đó chính là thành toàn tại kiếm châu bốn phía khuếch trường cơ hội. Mùa Lý Thất Dạ không để trong lòng cười, ta để Xích Sát hiệp trợ người. Túy Lý Thất Dạ gọi Xích Sát quân vương phân phó, trong tay người đội ngũ huấn luyện tốt, không có khả năng để không. Chờ một ngày Dịch Vân muốn đi thu tô, các người hào hào thu xếp, cũng không để cho nào một cái con gái yếu níu khắp nơi hướng người ta đi đòi nợ đi. Lý Thất Dạ nói hời hợt uyển chuyển, nhưng Xích Sát quân vương là ai nghe không hiểu sao. Lại nói hắn minh bạch Lý Thất Dạ bỏ ra giá trên trời tiền tài nuôi dưỡng nhiều như vậy tu sĩ cường giả, thật tưởng bọn hắn ăn không, thật coi Lý Thất Dạ làm từ thiện. Đương nhiên là không phải, quản chi Lý Thất Dạ tiền nhiều đến không chỗ tiêu, vậy cũng nhất định phải tiêu có ý tứ. Chúa công phân phó, thuộc hạ nhất định làm theo, nhất định toàn lực ứng phó, hiệp trợ Hứa cô nương thu hồi. Xích Sát quân vương khom người nói. Lý Thất Dạ gật đầu, con người của ta luôn là phạt thưởng rõ ràng, người có công tất thưởng, từng có tất phạt. Phòng tồn công pháp bí kíp số lượng không ít, ai lập công vậy hẳn có thưởng đi. Xích Sát quân vương có thể không hiểu Lý Thất Dạ ý sao, lên tiếng làm cho đi xuống đi. Đương nhiên cũng chính là bởi Lý Thất Dạ thái độ, cái này khiến Hứa Dịch Vân dám đi thu bán táo sản nghiệp. Dù nói chuyện như vậy do nàng toàn diện phụ trách, nàng không phải cái gì tài sản đều sẽ thu, thật không đáng một đồng sản nghiệp nàng không cần. Xem như Lý Thất Dạ tại tiền tài không với Hứa Dịch Vân lần này làm hạn chế, nhưng Hứa Dịch Vân làm mua bán là 10 phần thiết thực, nên một số người từ tay Hứa Dịch Vân chiếm đại tiện nghi là chuyện không có khả năng. Hứa Dịch Vân lập mua bán rất quát lưu loát, cái này khiến Lý Thất Dạ cười. Nàng nói, ngươi như vậy am hiểu mua bán không bằng phụ trách chuyện nơi này được rồi. Hứa Dịch Vân cười cười rồi nói, nàng hiện tại vì Lý Thất Dạ hiệu trùng nhưng nàng không có đi rời khỏi Hứa Gia. Có thể nói hiện tại Lý Thất Dạ cho nàng hết thảy, vậy cũng là Hứa Gia không thể so sánh, thậm chí nói Hứa Gia không có cách nào so sánh. Hiện tại từ tay nàng trải qua tiền tài thậm chí một hai bút đã là vượt xa Hứa Gia tài phú. Cứ việc nói nàng rời Hứa Gia lưu với người Lý Thất Dạ là được càng nhiều, nhưng Hứa Dịch Vân vẫn là Hứa Gia đệ tử không rời. Tại nhiều người bái phỏng Lý Thất Dạ vô số kể, muôn hình muôn vẻ đều có, hướng Lý Thất Dạ hiệu lực, hướng Lý Thất Dạ chào hàng bảo vật, một ít là trèo kéo giao tình. Dù sao hiện tại Lý Thất Dạ là thiên hạ đệ nhất phú hào, mọi người biết hắn xuất thủ hào phóng, động một chút là bàn tượng người khác, không ít người là muốn cùng Lý Thất Dạ giao tình. Bất quá muôn hình muôn vẻ Lý Thất Dạ không từng thấy, nhưng một đám người tới ngược lại là phá lệ một lần. Cái này tới gặp là Ninh Trúc công chúa, bất quá nàng không phải một mình tới mà là cùng với tông môn trưởng bối. Tại đại đường nàng đợi thật lâu, Lý Thất Dạ lúc này mới xuất hiện. Lần trước thiên hạ đệ nhất bản khi từ biệt đằng sau cũng không tính là quá lâu, nàng không có nhiều biến hóa, vẫn là một thân áo xanh tràn đầy sinh cơ, thanh túy khí tức đập vào mặt. Tại nàng bên cạnh là một lão giả mặc một thân áo bào vàng, hoàng trụ bức người quản trì, chưa từng đeo vương miện, nhưng tới một lần cũng làm người ta biết hắn ngồi ở vị trí cao tồn tại. Lão tóc cắm mộc tùng, như vậy xem xét khiến người ta có một cái cổ phong cách cổ xưa đại khí tức đập vào mặt. Hắn cho người ta cảm thụ giống như là sống tại sườn núi cổ tùng, mưa gió đều không thể dao động. Lão này thực cường đại, mắt đóng mắt mở, ở giữa có nhiếp tâm hồn quang mang, quản chi tu liễm khí tức, nhưng thiên tôn chi uy hiện hiện ẩn ẩn, để người ta xem xét biết hắn là thực lực cường đại thiên tôn. Trừ ra còn mấy lão giả đều là trưởng bối của nàng Mộc Kiếm Thánh Quốc đại nhân vật. Thế Lý Thất Dạ đằng sau lần này, Ninh Trúc công chúa lại không có phần ngạo khí, tương phản lộ ra nhu thuận. Nàng vậy mà hướng Lý Thất Dạ khom người nói, công tử vị này chúng ta Mộc Kiếm Thánh Quốc bệ hạ. Mộc Kiếm Thánh Quốc hoàng đế bệ hạ là trước mắt người xưng là Tùng Diệp Kiếm Chủ. Tùng Diệp Kiếm Chủ không chỉ là Mộc Kiếm Thánh Quốc hoàng đế bệ hạ trưởng quản, đồng thời là người được xưng là Kiếm Châu Lục Tông Chủ. Kiếm Châu Lục Tông Chủ là thế hệ trước lực ảnh hưởng cực kỳ lớn tồn tại. Bọn hắn Đại giáo cường quốc cầm quyền Mộc Kiếm Thánh Quốc, dù chỉ xuất hiện qua một cái đạo quân nhưng uy danh mười phần hiển hách, chính là do truyền thuyết Mộc Kiếm Thánh Ma sáng tạo. Dù Mộc Kiếm Thánh Ma không phải đạo quân, nhưng hắn vừa ra trận liền đỉnh phong, từng đánh bại Chiến Thần Đạo Quân. Phải biết rằng sau Chiến Thần Đạo Quân chinh chiến thiên hạ, từng lần đánh tiến cấm địa, có thể nghĩ làm đó Mộc Kiếm Thánh Ma cường đại ra sao. Bất quá về sau hắn chiến tử tại cấm khu, đời sau Mộc Kiếm Thánh Quốc sở xuất xà Thúy Trúc Đạo Quân cường hoành vô địch. Nghe đồn là một gốc Thúy Trúc thành đạo, liền ở trong cấm địa cõng Mộc Kiếm Thánh Ma gì thể. Lại về sau Thúy Trúc Đạo Quân rời Bát Hoang, trước khi chuẩn bị đi, trên người mình là từng bẻ một nhánh cắm trong bảy đại sinh mệnh cấm khu Táng Kiếm Vấn Vực. Vì thế là anh kiệt mưu được 3.000 năm cơ. Tại năm đó có thể nói là hiển hách thiên hạ. Thúy Trúc Đạo Quân tên chính là truyền thừa từ đại đến thời đại khác. Tới nay dù không có gia đạo quân nữa, nhưng uy danh cường thịnh vẫn khiến Kiếm Châu môn phái truyền thừa cường đại. Cho nên Tùng Diệp Kiếm Chủ được xưng là Kiếm Châu Lục Tông Chủ, đứng bên trong đúng là không chút quá mức. Lúc này hắn hướng Lý Chất Dạ Không người chậm nói: Lý công tử đại danh lão hủ sớm nghe. Lý công tử là vạn cổ kỳ nhân, dù hắn là Lục Tông Chủ bên trong, thân là hoàng đế, nhưng không có giá đỡ, cũng chẳng có khí thế kinh người, đa thụ không thẹn. Lý Thất Dạ nở cười thản nhiên. Lý Thất Dạ lời ra đương nhiên để nhiều người bất mãn, nên là thời điểm này có Mộc Kiếm Thánh Quốc đại nhân vật hử lạnh: Công tử, ta hôm nay chính thức thực hiện giữa người ước định. Ninh Trúc công chúa nghiêm túc nói. Lời hắn chưa nói hết, lúc này Mộc Kiếm Thánh Quốc một lão tổ đứng lên cắt lời: Nhà đầu lời này quá sớm, nơi đây sự tình còn chưa quyết định. Ninh Trúc công chúa há miệng muốn nói nhưng đành tối lui một bên. Vị này là lão tổ đứng ra nói với Lý Thất Dạ: Chúng ta hôm nay tới chính là muốn cùng người giải quyết phân tranh. Chương 5423, ta có tiền. Thời điểm này vị Mộc Kiếm Thánh Quốc lão tổ đứng dậy lạnh giọng với Lý Thất Dạ: Chúng ta chuyến này tới là muốn hủy bỏ ước định. Hủy bỏ ước định? Lý Thất Dạ này nhàn nhạt nở nụ cười không có hái, cũng chẳng có gì, thần thái tự nhiên. Vì này Mộc Kiếm Thánh Quốc lão tổ trầm giọng: Ninh Trúc tuổi nhỏ vô tri, khinh cuồng khí thịnh, cho nên nàng thuận miệng ưng thuận tiền đặt cược. Đây không thể đại biểu cho Mộc Kiếm Thánh Quốc, cũng không thể đại biểu chính nàng tương lai. Đại sự như thế không phải do nàng một thân một mình quyết định. Nói đúng là các người muốn đổi ý nàng làm nha hoàn của ta. Lý Thất Dạ không hề nhàn nhạt cười, không chút ngoài ý muốn. Lời nặng như vậy, xin người chú trọng. Một cái lão tổ khác với Lý Thất Dạ lời thái độ bất mãn lạnh lùng. Lý Thất Dạ nở nụ cười liếc hắn một chút chậm nói: Không, hẳn là ngươi chú ý lời của ngươi, đây không phải là Mộc Kiếm Thánh Quốc, cũng không phải địa bàn của ngươi. Nơi này là do đương gia ta làm chủ, ta mới là quyền uy. Một lão tổ khác không khỏi hừ một tiếng với Lý Thất Dạ thuyết pháp bất mãn, nhưng vẫn nhịn. Vừa rồi trước hết đứng ra nói chuyện Mộc Kiếm Thánh Quốc lão tổ trầm giọng: Lần này đổ ước xem như hết hiệu lực, đương nhiên chúng ta cũng không để cho không nói đạo lý. Nếu ngươi nguyện ý bỏ lần đổ ước này, vậy chúng ta cũng nhất định bồi thường ngươi, nhất định không bạc đãi. Bồi thường ta? Lý Thất Dạ cười hà hà: Các ngươi không cảm thấy trò chơi này có chút không buồn cười sao? Lý Thất Dạ là làm càn, dáng tươi cười để cho lão tổ không khỏi biến đổi sắc mặt. Mọi người khác cũng thế, bởi vì Lý Thất Dạ thái độ là chế giễu bọn hắn. Làm kiếm cho một đại cường quốc, bọn hắn lão tổ thân phận thực là cường đại, tại kiếm treo bất kỳ chỗ nào đều là uy danh hiển hách. Lý Thất Dạ làm càn cười to: Đâu chỉ là chế giễu, đây là xem thường, không để bọn hắn biến sắc. Xin người xuất ra một cái đoàn chính thái độ nói chuyện. Một Kiếm Thánh Quốc lão tổ mặt khó coi, thần thái trầm giọng lạnh lùng. Lý Thất Dạ nhẹ lắc đầu: Không, phải nói các người thật tốt nhìn vào mình đi. Một Kiếm Thánh Quốc tại Kiếm Châu đích thực là có xoành tiếng, nhưng nhìn kỹ một chút rồi lại nhìn ta, các người trong mắt ta bất quá chỉ là người xa cơ thất thế. Các ngươi gọi là một đám lão tổ, trong mắt ta cũng là một đám nghèo kiết hủ lậu lão đầu mà thôi. Chỉ bằng lấy trong nhà các ngươi 3 năm khối bạc vụn cũng trước mặt ta nói khoác không biết ngượng, bồi thường không để ta thiệt thòi. Các ngươi hay không là muốn sợ người ta cười chết? Một đám ăn mày vậy mà đám dám thỏa mãn điều kiện ta, đệ nhất phú hào, bồi thường ta, các ngươi không cảm thấy quá buồn cười sao? Lý Thất Dạ lời ra càng khiến Mộc Kiếm Thánh Quốc các lão tổ mặt khó coi đến cực điểm. Bọn hắn uy danh hiển hách, thân phận tôn quý, nhưng trong miệng Lý Thất Dạ thành một đám xa cờ thất thế nghèo kiệt hủ lậu. Dạng này chế giễu làm cho lòng bọn hắn dễ chịu sao? Có lão tổ cũng không khỏi hàm hàm nhìn Lý Thất Dạ. Các ngươi lấy cái gì bồi thường ta? 3 năm ức đạo quân tinh bích sao? Chỉ sợ các ngươi bỏ xa không nổi, coi như các ngươi có thể cầm xa, các ngươi cảm thấy ta để mắt sao? Riêng đạo quân tinh bích ta liền có 8.900 tỷ, còn không tính đến 17-18 vạn ức tiền thiên tồn tinh bích. Số tiền này với ta bất quá là số lẻ. Các ngươi nói một chút, các ngươi lấy gì bồi thường ta? Lý Thất Dạ mở miệng ra là vạn ức, giống như khoác lác, cũng giống như cái đồ nhà quê nhà giàu mới nổi. Vấn đề chính là hắn cứ có nhiều tài phú như vậy, có toàn bộ kiếm châu không, có toàn bát hoàng tài phú lớn nhất mới là làm người ta vô pháp. Có thể nói tiền nhiều đủ đến trình độ quản trị phách lối, tiếp cận chân lý bình thường đều không được. Lý Thất Dạ mắt nhìn Mộc Kiếm Thánh Quốc lão tổ từ trên đảo xuống nói, có cái của ta tùy tiện ở giữa ngón tay vẩy một chút xíu, đừng nói là các ngươi, xem như Mộc Kiếm Thánh Quốc cũng là đủ ăn 3 đời. Nói một chút xem, các ngươi lấy cái gì bồi thường ta? Đả động ta? Đạo quân minh khí kha sao? Không có ý tứ, ta cũng hơn 10 kiện. Vô địch công pháp sao cũng không tiện, ta mới kế thừa một cái kho đạo quân công pháp, ta chuẩn bị ban thưởng cho người nhà ta. Lý Thất Dạ phe này giống như là khoe lời, khoe của, làm cho Kiếm Thánh Quốc trừ lão tổ không có thể trả lời được câu nào á khẩu. Lấy tài phú, chúng ta thực không biết tự lượng sức mình. Tùng Diệp kiếm chủ cảm khái, Lý công tử chỉ tài phú, thiên hạ không người địch, Mộc Kiếm Thánh Quốc điểm ấy không thể vào pháp nhãn. Tùng Diệp kiếm chủ đương nhiên minh bạch Lý Thất Dạ lời là sự thật. Nếu bảo hắn tài phú, bất luận tinh bích bảo vật là kém rất xa. Tài phú của Lý Thất Dạ quá hùng hậu, phóng nhãn toàn kiếm châu, quản chi là cường đại nhất ải đế kiếm quốc đều không thể tới. Bệ hạ đây là người cao uy phong, có trưởng bất mãn thấp giọng. Tùng Diệp kiếm chủ nhẹ nhấc tay đè xuống vị trưởng lão, chậm nói, đây là lời thật, chúng ta hẳn đi đối mặt. Trước hết nhất đứng ra nói chuyện, Mộc Kiếm Thánh Quốc lão tổ mặt khó coi hít sâu, chăm chăm nhìn Lý Thất Dạ, chậm nói, dù người tài phú thiên hạ vô song, tại thế giới này tài phú không đại biểu hết thảy, đây là cá lớn luốt cá bé. Chờ đợi lão tổ nói hết lời, Lý Thất Dạ nhấc tay ngắt lời, cười, thế nào mềm cũng được, muốn cứng rắn uy hiếp ta sao? Ta không có ý này. Vị Mộc Kiếm Thánh Tổ lạnh lùng nói ra, có cầu rất hay, một thần vô tội mang ngọc mang tội, thì nạc to lớn người thèm nhỏ dõi của cải của người đế mãi không hết. Nếu là ngươi nhượng bộ một bước cùng chúng ta Mộc Kiếm Thánh Quốc sao, có lẽ là không chỉ để cho ngươi tài phú tăng thêm, cũng là để cho ngươi thân tài phú đầy đủ an toàn. Vị lão tổ lời ra minh bạch, Lý Thất Dạ dù có tiền cũng có thể bị người ta ăn cướp. Nếu hắn nguyện ý hủy bỏ đồ ước, bọn hắn là bảo hộ Lý Thất Dạ. Thế nào? Chẳng lẽ các ngươi tự nhận cường đại lắm sao? Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, không phải ta coi không dậy nổi các ngươi, chỉ bằng các ngươi chút thực lực này không cần ta xuất thủ, đều có thể đem các ngươi toàn bộ đánh ngã. Ngươi, Lý Thất Dạ lời ra để cho Mộc Kiếm Thánh Quốc tất cả lão tổ giận dữ. Lần này bọn hắn thế nhưng là chuẩn bị mà tới. Có mấy vị thực lực cường đại lão tổ hoàn toàn là gánh vác được một phương, tự nhận bất luận dạng gì cường địch đều chiến được một trận. Luận tài phú bọn hắn tự nhận không bằng, nhưng nếu cường đại võ lực, đây không phải bọn hắn cuồng đại tự vọng. Thực lực tùy tới có thể đánh bại Lý Thất Dạ, theo bọn hắn nghĩ lấy Lý Thất Dạ thực lực cũng dám lớn lối như thế, cùng bọn hắn thật là chế giễu cùng kinh thường. Chúng ta Mộc Kiếm Thánh Quốc dù là công lực có hạn, không dám lấy hải đế kiếm quốc lưu so sánh, nhưng cũng không phải ai cũng có thể chừng cái mũi vào mắt. Trước hết đứng ra Mộc Kiếm Thánh Quốc lão tổ lạnh lùng nói, chúng ta không phải ai cũng có thể bóp, nếu Lý công tử bàn dạy chúng ta tiếp lấy là được. khoác lác. Giả trầu thổi lớn. Ý thức giả nở cười nhẹ nhàng khoát tay. A Chí, quay công phục giao tiên lạc, sáo huấn vào hắn một chút đi. Theo Lý Thất Dạ dứt lời, người áo xám A Chí đột nhiên xuất hiện giống u linh ngay mắt ở bên người Lý Thất Dạ. Trước đó người áo xám A Chí không ở đây, nhưng Lý Thất Dạ ra lệnh một tiếng, hắn không có cách nào tưởng tượng tốc độ nháy mắt xuất hiện. Khi mà người áo xám A Chí này nháy mắt xuất hiện trên người Lý Thất Dạ, bất luận một kiếm thánh quốc Tùng Diệp kiếm chủ hay các lão tổ khác cũng không khỏi kinh ngạc đứng ngồi không yên. Bởi vì hắn tốc độ quá nhanh kinh người, khi hắn nháy mắt xuất hiện, bọn hắn không thấy rõ thế nào xuất hiện, tựa như là đứng đó chẳng qua là bọn hắn không thấy mà thôi. Nên người A Chí này xuất hiện cường đại như Tùng Diệt kiếm chủ tồn tại cũng nội tâm không khỏi run lên. Lĩnh mệnh, người áo xám A Chí không người đứng xa đạm mạc nhìn một kiếm thánh quốc mọi người. Các người cùng lên đi, không cần lãng phí công tử thời gian. Lời bình thản này đối với một kiếm thánh quốc tới hoàn toàn là xem thường, với bọn hắn chẳng thèm ngó. Bọn hắn hiện tại này là uy danh hiển hách hạng người, đừng nói bọn hắn tất cả liên thủ, tùy tiện một người tại kiếm châu là phong vân một người, thế nào bị xem thường quá. Tôn giá là thần thánh phương nào lớn khẩu khí, một cái vị một kiếm thánh quốc lão tổ nhị công được trầm giọng. Tên ta đã nhớ không rõ. Hắn lạnh nhạt, bất quá dành các người đầy đủ, đánh các người cũng đủ. Các người một kiếm thánh quốc Cổ Dương hiền giả đây còn có thể cùng ta một trận nếu y còn sống. Người áo xám A Chí lời ra để cho Tùng Diệp kiếm chủ bọn hắn không khỏi vì đó mà cứng lại hơi thở. Chương 5424. Nha đầu rửa chân. Lời A Chí nói ra để cho Tùng Diệp kiếm chủ bọn hắn không khỏi hít một hơi lãnh khí, nội tâm vì đó mà chấn động. Cổ Dương hiền giả có lẽ với nhiều người mà nói là một cái rất xa lạ tên, nhưng với một kiếm thánh quốc lão tổ, với kiếm châu cường giả chân chính, nó không chút lạ lắm. Đây có thể nói là một kiếm thánh quốc đệ nhất nhân, cũng là một kiếm thánh quốc tồn tại cường đại nhất, người được xưng là một kiếm thánh quốc cường đại nhất lão tổ. Đáng tiếc thật lâu trước đó Cổ Dương hiền giả đã không còn lộ mặt, cũng chẳng có xuất hiện qua. Đừng nói ngoại nhân xem như là lão tổ, với hực hiền giả cũng là biết đến rất ít. Trong một kiếm thánh quốc chỉ có cực ít mấy vị hạch tâm lão tổ biết được tình huống. Với ngoại nhân sớm đã nghe đồn Cổ Dương hiền giả tuổi tác đã cao, tọa hóa nghe đồn hắn huyết khí đã suy, sớm đã phủ bụi không còn xuất thế. Trừ khi hắn một kiếm thánh quốc gặp tai họa ngập đầu mới xuất thế. Mặc kệ Cổ Dương hiền giả phải chăng tại thế, nhưng mà người áo xám A Chí mở miệng ra khiêu chiến Cổ Dương hiền giả, Tục Diệp kiếm chủ bọn hắn đã không vào pháp nhãn, làm lòng bọn hắn chấn động. Luận đạo hạnh thực lực, Tục Diệp kiếm chủ bọn hắn không bằng Cổ Dương hiền giả, nhưng muốn biết trước mặt người A Chí áo xám thực lực cường đại cỡ nào, thời điểm này Tục Diệp kiếm chủ bọn hắn cũng không khỏi kinh nghi bất định. Nhìn nhau một chút cuối cùng, ôm quyền nói, xin hỏi tiền bối có thể từng nhận biết chúng ta cổ tổ. Thời gian quá lâu ta không nhớ rõ, nghe giám A Chí hời hợt nói một câu, dù không có thừa nhận nhưng cũng không có phủ nhận, để cho bọn hắn không khỏi nhìn nhau không thể nghi ngờ áo giám A Chí này thực lực là tại phía trên bọn hắn. Cái này khiến mộc kiếm thánh quốc các lão tổ nội tâm kinh nghi bất định. Hắn một cái tồn tại cường đại như thế, sao lại là thủ hạ Lý Thất Dạ hiệu lực? Chẳng lẽ đây là hướng Lý Thất Dạ tiền tài mà đi? Nhất thời bậc kiếm thánh quốc lão tổ là tiến thoái lưỡng nan, coi như bọn hắn có lòng muốn giáo huấn Lý Thất Dạ, chỉ sợ là lòng có dư lực không đủ. Đầu tiên bọn hắn muốn đánh bại trước mắt người áo xám A Chí, tại bọn hắn đâm lao phải theo lao. Tùng Diệp kiếm chủ chậm nói, chúng ta sao không nghe một chút Ninh Trúc ý kiến? Bệ hạ, cái này sợ không ổn, lên tiếng trước nhất. Các lão tổ nói đây là can hệ trọng đại, lẽ ra không nên do nàng một người quyết định. Tùng Diệp kiếm chủ phất tay cắt lời, chậm nói, sao không để nàng quyết định? Đây là quan hệ nàng trung thân đại sự, đương nhiên là quyết định quyền lợi. Tông môn lớn cũng không thể võng xem bất cứ người đệ tử nào. Nói tới đây hắn nhìn Ninh Trúc công chúa nói ra, nhà đầu ý ngươi sao? Là công chúa đứng ra thật sâu không người chậm nói: Hội bệ hạ, họa là do Ninh Trúc, chính mình xông ra Ninh Trúc tự gánh chịu. Ta nguyện ý lưu lại Mộc Kiếm Thánh Quốc đệ tử, tuyệt không quỵt nợ. Tốt tốt tốt, Tuồng Diệp Kiếm chủ gật đầu. Ngươi phải biết, từ đó về sau chỉ sợ ngươi liền là không còn là công chúa của Mộc Kiếm Thánh Quốc. Tuồng Diệp Kiếm chủ thốt ra lời này, Ninh Trúc công chúa không khỏi run rẩy. Bệ hạ, nghe lời Tuồng Diệp Kiếm chủ, tại Mộc Kiếm Thánh Quốc lão tổ cũng không khỏi kinh hãi. Dù sao việc này không thể coi thường, huống chi nàng còn là trọng điểm bồi dưỡng thiên tài. Nếu làng đã quyết định, tùy ý nàng. Tuồng Diệp Kiếm chủ vùng tay chậm nói: Ninh Trúc, lời này đến không sai, chúng ta quyết không quỵt nợ. Nếu mà làng thua liền nhận mệnh. Nhưng Hải Đế Kiếm Quốc bên kia thì sao? Một cái lão tổ không khỏi do dự. Người thế nào đều biết Ninh Trúc công chúa cùng Đạm Hải Kiếm Hoàng có hồn ước. Nếu nói Ninh Trúc công chúa lưu biên Lý Thất Dạ làm nha hoàn, nàng cùng Đạm Hải Kiếm Hoàng hồn ước chẳng phải hủy sao? Nghiêm trọng, thậm chí có khả năng dẫn đến đối địch với Hải Đế Kiếm Quốc. Nếu làng là người của ta, là nhà hoàn. Thời điểm Lý Thất Dạ nhà thản nhiên mở miệng nói: Vậy để cho Hải Đế Kiếm Quốc tới tìm ta đi. Mộc Kiếm Thánh Quốc lão tổ không khỏi hừ một tiếng, với Lý Thất Dạ đặt thập phần khó chịu. Mộc Kiếm Thánh Quốc nhìn Ninh Trúc công chúa nhẹ thở dài chậm nói: Nhớ đầu, người đi ra một bước liền rút cuộc không đường quay về. Chỉ sợ ngươi từ đó về sau không còn à công chúa. Phải chăng lại là đệ tử? Vậy thì tông môn nghị luận rồi quyết định. Không hề nghi ngờ, Ninh Trúc công chúa nếu lưu lại sẽ là từ bỏ công chúa thân phận. Đệ tử đội ơn sư tôn vun trồng, đội ơn thánh quốc vun trồng, thánh quốc như nhà ta, kiếp này đệ tử nhất định hồi báo. Ninh Trúc công chúa run rẩy thật sâu, hít thở đại bãi. Thôi, Tùng Diệu Kiếm chủ nhẹ thở dài, về sau chiếu cố tốt chính mình. Theo Lý Thất Dạ ôm quyền hắn chậm nói: Lý công tử, nhà đầu này giao cho người, nguyện ngươi thiện đãi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười nói: Người của ta tự nhiên thiện đãi. Tùng Diệu Kiếm chủ hướng Ninh Trúc công chúa nhẹ gật đầu, cuối cùng với Trừ lão nói: Chúng ta đi. Nói xong vứt áo mà đi. Bệ hạ, không ít người lão tổ không khỏi nhìn nhau hét một tiếng, cuối cùng là đành phải đi theo. Có chút đối với Ninh Trúc công chúa chiếu cố, lão tổ tại trước khi chuẩn bị đình nình vài tiếng. Lúc này rời đi, Ninh Trúc công chúa hướng về bọn hắn bóng lưng rồi lại bái. Tại khi bọn hắn đi đằng sau, Lý Thất Dạ nhìn nàng một chút phân phó: Đánh nước tốt ngày đầu tiên, làm tốt chính mình sự tình đi. Nói xong hắn trở về phòng. Ninh Trúc công chúa không khỏi thân thể cứng một chút, nàng thực hít thở sâu, lúc này mới ổn định tâm tình. Với nàng tôi nói, đây là lựa chọn 10 phần không dễ. Nàng là công chúa có thể nói là kim chi ngọc diệp, hôm nay từ bỏ thân phận trở thành nhà đầu rửa chân. Theo đạo lý tôi nói, nàng vẫn có thể dãy dựa một chút, dù sao phía sau nàng Mộc Kiếm Thánh Quốc chỗ dựa càng là Hải Đế Kiếm Quốc tương lai hoàng hậu. Nhưng nàng làm ra lựa chọn bên người Lý Thất Dạ làm nhà đầu rửa chân, có người ngoài ở đây nhất định cho rằng nàng điên rồi. Nhưng nàng chính đã ra chọn, không có vẻ hối hận. Trong phòng, Lý Thất Dạ lặng lặng nằm tại ghế đại sự. Lúc này Ninh Trúc công chúa bồn nước tiến tới, nàng làm Lý Thất Dạ nhà đầu rửa chân. Lý Thất Dạ một tiếng phân phó, nàng đích xác là làm tốt chính mình sự tình. Ninh Trúc công chúa sau khi vào, Lý Thất Dạ không có mở mắt, tựa như ngủ tiếp. Ninh Trúc công chúa trầm mặc ngồi xổm người xuống, vì Lý Thất Dạ cởi vớ giày đem chân hắn để trong chậu, đích xác là vì hắn rửa chân. Nằm công chúa thân phận nàng đích xác cao quý, huống chi lấy thiên phú thực lực, nàng là thiên chi kiêu nữ, chưa từng làm qua cái việc nặng, nói chi là vì một nam nhân xa lạ sửa chân. Nên nàng động tác 10 phần không lưu loát, nhưng nàng yên lặng, người thật thông minh. Tại công chúa rửa chân thời điểm, Lý Thất Dạ nhà nhạt nói, nhưng cũng là chơi với lửa tự thiêu. Ninh Trúc không rõ ý công tử. Ninh Trúc công chúa đứng trước kia kiêu ngạo, không có khí tức khinh người, mình tính trả lời. Ninh Trúc chỉ là có trời có chịu. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, thật sao? Lai từ trí thánh thành bên ngoài bắt đầu theo dõi ta. Lý Thất Dạ lời ra để Ninh Trúc công chúa thân mềm mại không khỏi run, mà Lý Thất Dạ một câu nói toạc. Ninh Trúc công chúa thật sâu hít thở, cuối cùng chậm nói, công tử hiểu lầm, lúc ấy Ninh Trúc công chúa chỉ trùng hợp tại đây. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nâng chiếc cảm thon kia. Ninh Trúc công chúa ngửa đầu đón nhận ánh mắt, nàng đích thật xinh đẹp, vũ quan tinh xảo hoàn mỹ, sống điêu khắc thành tác phẩm nghệ thuật, đặc biệt là thủy nhuận đỏ bừng môi, càng làm gợi cả mười phần mê người. Ta tin tưởng chỉ ít người lúc đó là trùng hợp ở đây. Lý Thất Dạ nâng cảm xong lời nụ cười, trong trí thánh thành chỉ sợ cũng không phải trùng hợp. Tình chúc công chúa không khỏi chờ mà không có trả lời Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ buông tay, buông cái cằm xuống, nằm đó nhạt cười nói, ngươi ngược lại rất thông minh, biết ai có thể giúp ngươi một tay. Tiếc rằng nghe đầu, ngươi đây là đem chính mình đẩy vào hố lửa. Ninh chúc công chúa yên lặng vì Lý Thất Dạ rửa chân động tác không lưu loát, rất nghiêm túc hồi lâu mới trầm mặc nhẹ nói, công tử cho rằng nơi này là hố lửa sao? Cái này xem chính mình người nghĩ thế nào. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười hời hợt, vạn sự đều có bỏ được đều có thu hoạch, nhìn ngươi bỏ ra là gì đến chính là gì. Ninh chúc công chúa trầm mặc nhẹ nói, ta chọn lựa liền gồng hối hận, ta theo công tử chính là người của công tử. Thúy Trúc đạo quân hậu nhân đích thực thông minh. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười chậm nói, ngươi phần này thông minh không cô phụ một cái thần thuần chính đạo quân huyết thống, bất quá cẩn thận không cần thông minh bị thông minh hại. Lý Thất Dạ một câu thuận miệng để cho Ninh Trúc công chúa thân thể kịch chấn, bởi hắn một câu nói ra hoàn toàn nói toạc thần xuất thần, đây là rất nhiều người chỗ hiểu lầm địa phương. Chương 5425, người thông minh làm chuyện minh bạch. Ninh Trúc công chúa, Mộc Kiếm Thánh Quốc truyền nhân, yêu tộc có người nói nàng là một cây linh trúc thành đạo, cũng có người nói nàng là một cây thúy trúc thành đạo. Tóm lại, nàng là yêu tộc, nhưng còn có một loại thuyết pháp, nàng là trúc thúy trúc đạo quân hậu đại. Về phần loại thuyết pháp nào đều không đạt được, Mộc Kiếm Thánh Quốc thừa nhận. Đương nhiên, bọn hắn cũng không có phủ nhận. Thực tế thế gian nhiều người không biết nàng không chỉ là thúy trúc đạo quân hậu đại, còn có thuần khiết không gì sánh được đạo quân huyết thống. Nghĩ một chút, đạo quân hậu đại cho một đời lại một đời truyền thừa đằng sau, huyết thống thì càng ngày càng mỏng manh, đến cuối cùng đạo quân huyết thống sẽ thất truyền. Nhưng vạn sự đều có ngoại lệ, tại đạo quân hậu đại chắc chắn có một hai cái ngoại ý muốn. Huyết thống mỏng manh chắc chắn có một hai cái thuần khiết xuất sinh, dạng này hậu đại chính là càng tìm ít, xảy ra gần như không có. Nghĩ một chút, một tu sĩ vừa ra đời có đạo quân huyết thống là cỡ nào không thể tưởng tượng, ý nghĩa tương lai thiên phú ngộ tính đều là xa xa siêu việt cùng thế hệ. Nàng chính là người có thuần khiết thúy trúc đạo quân huyết thống, bởi vậy mới có thể trở thành Tùng Diệp kiếm chủ đệ tử thân truyền, thành một kiếm thánh quốc truyền nhân. Chỉ bất quá đừng nói ngoại nhân xem như là một kiếm thánh quốc, người chân chính biết nàng có được đạo quân huyết thống cũng không nhiều, chỉ có địa vị cao thượng lão tổ biết. Hiện tại Lý Thất Dạ một hơi nói toạc, sao không để cho nàng giật nảy mình. Đình Trúc thật không khỏi hít sâu một hơi, giờ khắc này cảm giác trần trụi trước mặt Lý Thất Dạ tựa như không có bí mật gì. Hắn nhìn một cái là không còn sót bí mật gì đều không thể ẩn. Công tử pháp nhãn như đuốc, Ninh Trúc bội phục. Nàng nhẹ nói, lần này nàng nhìn Đề Mi thuận nhãn không có như trước kiêu ngạo, cũng không có ngạo khí, loại cảm giác khí thế khi người này tựa như biến thành người khác. Mà ngọc có tội, Lý Tất Dạ nở nụ cười nói ra, có được thuần chính đạo quần huyết thống chính là ngậm ngọc mà sinh, khó trách Hải Đế Kiếm Quốc chọn người làm vợ. Hải Đế Kiếm Quốc là coi như kiếm châu truyền thừa cường đại nhất, Đạm Hải Kiếm Hoàng đương kim Hải Đế Kiếm Quốc người cầm quyền, địa vị cao cao, thân phận tôn quý không cần phải biết. Nếu nguyện ý phóng nhãn toàn kiếm châu, chỉ sợ không biết bao đại giáo truyền thừa cùng với bọn hắn nguyện ý làm thông gia. Bọn hắn cuối cùng chọn Ninh Trúc công chúa, Đạm Hải Kiếm Hoàng muốn chọn nàng làm thế tử, đương nhiên có nguyên nhân. Hắn cũng tốt, Hải Đế Kiếm Quốc cũng được, đều là nhìn chúng đạo quần huyết thống thuần khiết. Đúng thế, nàng nhẹ gật đầu nói, ta quá nhỏ thời điểm chính là đã gả tại Hải Đế Kiếm Quốc cho Hải Đế Đạm Hải Kiếm Hoàng, điều kiện nhất định rất ưu đãi. Một kiếm thánh quốc cũng là rất cần tiền tài môn phái truyền thừa. Lý Thất Dạ nở nụ cười, đó chính là chỗ cầu. Hải Đế Kiếm Quốc cường đại người thiên hạ đều biết, Mộc Kiếm Thánh Quốc dù cường đại nhưng lấy thực lực Mộc Kiếm Thánh Quốc nợ này dạng có thể tính. Dù sao Ninh Trúc công chúa là đạo quân huyết thống, xem như không gả cho Đạm Hải Kiếm Hoàng, tương lai tiền đồ vô lượng. Mà Mộc Đế Kiếm Quốc nguyện cùng Hải Đế Kiếm Quốc thông gia nhất định có cảng ra dự định. Nàng mở miệng muốn nói cuối cùng là không ra miệng, chỉ thở dài. Ta đoán được một chút. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười hơi hợt nói, Mộc Kiếm Thánh Quốc cần một đứa bé. Ninh Trúc công chúa thuần khiết đạo quân huyết thống, Mộc Kiếm Thánh Quốc dốc toàn lực phun trào, lại vì cái gì muốn đem nàng gả cho Hải Đế Kiếm Quốc? Biết sao nhất định càng có sâu xa dự định. Đúng thế. Cuối cùng nàng nhẹ gật đầu thừa nhận, Mộc Kiếm Thánh Quốc nguyện ý cùng Hải Đế Kiếm Quốc thông gia. Không chỉ bởi trận này thông gia có thể làm cho Mộc Kiếm Thánh Quốc có núi sựa cường đại, có thực lực cao một bậc thang, càng quan trọng càng có xa xôi dự định. Đạm Hải Kiếm Hoàng thiên phú tuyệt thế, thậm chí có người nói tương lai là trở thành đạo quân. Nghĩ một chút, Đạm Hải Kiếm Hoàng nhất định thành đạo quân. Nếu cùng công chúa sinh hài tử là cỡ nào kinh diễm vô song. Một đạo quân, một vị có thuần chính đạo quân huyết thống hài tử như vậy nhất định là tuyệt thế vô song. Dạng này một đứa bé tương lai trở thành truyền nhân vậy càng thêm khó lường. Cái này không chỉ đỡ tiếp Mộc Kiếm Thánh Quốc cùng Hải Đế Kiếm Quốc quan hệ, còn khiến hai đại giáo quan hệ trong đó càng chặt chẽ, khiến cho hai đại truyền thừa dựa nhau mà tồn tại. Mà lại tương lai có thể có dạng này khả năng vô hạn hài tử, không chừng có thể làm cho Mộc Kiếm Thánh Quốc ra thêm một kích đạo quân. Bởi dưới đủ loại lợi ích cân nhắc khiến cho Mộc Kiếm Thánh Quốc đáp ứng vụ thông gia, người lại không nguyện ý. Nhìn nàng trầm mặc, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, biết hết thảy nằm trong dự liệu. Ninh Trúc công chúa ngẩng đầu nhìn Lý Thất Dạ cuối cùng nói, không có người nào nguyện ý bị bài bố vận mệnh mình. Nói tới đây nàng không khỏi nhẹ thở dài một tiếng. Năm đó Mộc Kế Kiếm Quốc Hải Đế Kiếm Quốc thông gia thời điểm, kỳ thực nàng còn rất nhỏ lúc ấy. Một cái vị đệ tử quản trị nàng bị chọn làm truyền nhân, cũng cho không phải nàng phản đối, không có năng lực đi phản đối vụ thông gia. Tại nội tâm sâu xa, nàng đương nhiên phản đối vụ thông gia này. Hải Đế Kiếm Quốc tương lai hoàng hậu, đây nghe như là vô hạn vinh quang không gì sánh được, nhưng nàng nội tâm biết vụ thông gia này nàng chẳng qua chỉ là máy móc sinh dục tương đương, không nguyện ý tiếp nhận. Dù nàng phản đối, nhưng lấy nàng năng lực phản đối có ích gì? Dù nói ở trong Mộc Kiếm Thánh Quốc cũng có lão tổ phản đối vụ thông gia này, nhưng càng nhiều người đồng ý, nên dưới lại tình huống này nàng chỉ có thể tiếp nhận. Trừ cái đó ra hết thảy là phí công. Nên người lựa chọn lên ta, Lý Thất Gia không khỏi nở nụ cười, khẽ lắc đầu nói sang người thật to gan. Công tử vô lượng hẳn là tài đức sáng suốt. Ninh Trúc công chúa nhẹ nói, nào vẫn muốn đào thoát vụ hôn nhân này, thực tế từng nghĩ rất nhiều phương pháp cũng cùng khả năng, nhưng đều biết hết thảy không thể. Lấy Hải Đế Kiếm Quốc vô địch, ai có thể dung chuyển? Khi vụ thông gia này định tới đằng sau, xem như bọn hắn Mộc Kiếm Thánh Quốc đều là dạng này xung chuyển không được thông gia. Nhưng Lý Thất Dạ xuất hiện làm cho Ninh Trúc công chúa thấy hy vọng. Hắn như kỳ tích đồng dạng năng lực, để cho nàng cho rằng Lý Thất Dạ là một cái có khả năng đối kháng Hải Đế Kiếm Quốc tồn tại. Bởi vậy mới có dạng này ngẫu nhiên xung đột đổ ước. Tài đức sáng suốt, không tài đức sáng suốt ta cũng không biết. Lý Thất Dạ nở nụ cười nhẹ lắc đầu, nhưng đem chính mình bán cho ta làm nhà đầu giờ chân, người thấy đây là cử chỉ sáng suốt sao? Ninh Trúc công chúa chờ mà cuối cùng nhẹ nói, Hải Đế Kiếm Quốc tương lai hoàng hậu chưa chắc so sánh với một cái nhà hoàn cao quý đi nơi nào, cũng chưa chắc tốt bao nhiêu. Ninh Trúc công chúa lựa chọn trải qua cân nhắc, khi gặp Lý Thất Dạ đằng sau nàng vẫn quan sát mới lựa chọn như vậy. Một cái chân nhà hoàn sửa chân thân phận, một cái là tương lai hoàng hậu, bất luận cái nào xem ra khẳng định chọn là tương lai hoàng hậu cao quý, có biết cao gấp trăm lần. Nhưng Ninh Trúc công chúa không cho rằng như vậy. Hoàng hậu xưng hào nghe thì tuyệt thế vô song, mười phần cao quý, hết sức rõ ràng. Nàng biết đây chẳng qua là hai đại truyền thừa giao dịch, nàng chẳng qua là máy móc sinh dục. Bởi vậy tại cân nhắc đằng sau các dạng này mạo hiểm chọn Lý Thất Dạ năng lực chứng minh, đúng nào có mắt nhìn người lựa chọn người thông minh à. Lý Thất Xạ cười đáng tiếc Mộc Kiếm Thánh Quốc lại không thể đem người vun trồng tốt lầm như thế một cái mầm tốt ngủ không ngay bảo. Bệ hạ xem ta như mình toàn lực vun trồng ta. Mình chúc công chúa không có tán đồng. Lý Thất Xạ lắc đầu rồi nói, tại Mộc Kiếm Thánh Quốc đa số lão tổ suy trì thông xa, nhưng cũng có số ít phản đối. Như sư phụ nàng Tùng Diệp Kiếm Chủ chính là phản đối, thậm chí nói hắn xem nàng như nữ nhi, tiếc rằng cục diện này không phải hắn một người có thể chi phối. Nên Lý Thất Xạ lời ra, nàng cũng là vì sư phụ biện mình. Đã người bên cạnh ta liền hầu hạ tốt à? Lý Thất Xạ cười không nói thêm. Ninh Trúc hít sâu nhẹ gật đầu nói, Ninh Trúc làm lựa chọn không hối hận. Lý Thất Xạ nhắm mắt tựa như ngủ tiếp. Nàng lần đầu sửa chân cho người ta hơn nữa là đại nam nhân. Dù thủ pháp vụng về, nhưng nàng nghiêm túc làm tốt chính mình sự tỉnh. Thực là thực tâm chân ý. Vì Lý Thất Xạ sửa chân tại đằng sau, nàng không có quấy rầy hắn, yên lặng lùi xuống. Nhà đầu này tiềm lực vô tận à. Tại nàng lùi ra đằng sau, Lục Ỷ vô thanh vô tức giống như u linh xuất hiện bên cạnh Lý Thất Xạ. Lý Thất Xạ nhàn nhạt nở nụ cười nói, là thông minh cần tạo hình. Tạo hình. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.